Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Đại sư ban cho tài phú. Vu Tuấn thật bội phục Từ Mẫn. Lúc này mới mấy ngày thời gian, liền kéo như thế đại nhất chi đội ngũ. Cái này nếu như bị công ty bọn họ lão bản biết, đây hết thảy đều là hắn tạo thành, có thể hay không phái người theo đuổi giết hắn. Bất quá dựa theo thời gian đến xem, bọn hắn hẳn là không có cơ hội này. Cái này mấy ngày Vệ Hàm cũng không có nhàn rỗi, một mực tại thu thập chứng cứ. Buổi sáng hôm nay đã đưa tới cục cảnh sát, đoán chừng hiện tại đã bắt đầu bắt người. Hắn sải bước đi đến Ngụy Khả Hoa trước mặt. Biểu ca, Vu Tuấn, ngươi làm sao cũng đến nơi này tới? Ta, ngươi có phải hay không cũng nghe cái gì không tốt, muốn trở về? Vu Tuấn gật gật đầu. Xem như thế đi. Không, ngươi không thể đi. Ngụy Khả Hoa một tay lấy hắn giữ chặt, nói, đi theo ta, biểu ca cam đoan ngươi có thể kiếm tiền. Trong vòng nửa năm không kiếm được 20 vạn, ngươi tìm ta phụ trách. Ha ha, không biết là ai mang theo đầu. Chung quanh một đám người đều đi theo nở nụ cười. Cười cái gì cười? Ngụy Khả Hoa cười lạnh nói, các ngươi những người này không có ánh mắt, đáng đời nghèo cả một đời. Về sớm một chút trồng trọt đi, ta mang theo ta biểu đệ đi tài. Mọi người cười đến càng vui vẻ hơn. Nuôi lớn sư đi tài, đại sư nhổ sợi lông đều so eo của ngươi thô. Người này cũng không biết làm sao vậy, có cái như thế có tiền thân thích không đi nịnh bợ, còn muốn đi tai họa, quả thực chính là mắt bị mù. Lúc này Từ Mẫn mang theo lý trí đi tới. Đại sư tốt. Ngụy Khả Hoa nhướng mày, kêu người nào đại sư đâu, cả nhà ngươi đều là đại sư. Từ Mẫn cung kính đứng tại Vu Tuấn trước mặt, sau đó với bên ngoài đám người là nói ra, đại sư đến tiễn ta nhóm. Vài trăm người nghe xong đại sư tới, đều tranh nhau chen lấn tuôn ra đi qua. Đã sớm nghe nói cái này đại sư là bọn hắn về sau lão bản, đều muốn nhìn một chút lão nhân gia ông ta đến cùng cái gì bộ dáng. Mọi người không nên chen lấn. Lý Trí thấy tràng diện hỗn loạn, lập tức hét lớn một tiếng, mọi người nghe ta mật khẩu, 1, 2, đại sư tốt, Vu Tuấn, các đồng chí, a, các ngươi thanh này chơi đến có chút đại a, nơi này chính là nhà ga, vài trăm người như thế cả, cũng không phải là làm tụ hội, là muốn gây sự a. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra, tất cả giải tán đi, ảnh hưởng không tốt, được rồi đại sư. Từ Mẫn đối người bầy phất phất tay, tất cả mọi người về nhà đi, đi, về nhà lạc, ngoặc kép. Ngụy Khả Hoa cảm thấy đầu óc triệt để không đủ dùng. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Vì cái gì những người này đều như thế nghe biểu đệ? Hắn đột nhiên nghĩ tới, trước đó công ty lãnh đạo nói với hắn, lần này đại thoát đi, sự kiện, có cái rất người thần bí ở sau lưng bày ra. Chẳng lẽ người này chính là biểu đệ? Cái này không thể nào. Hắn không phải cái trồng rau sao? Trồng rau có thể có lợi hại như vậy? Hắn khó khăn đưa ánh mắt chuyển hướng Vu Tuấn. Ngươi, đúng. Vu Tuấn cười nói, những người này. Vu Tuấn buông buông tay nói, nếu như ta nói đây là cái ngoài ý muốn, ngươi tin không tin? Ta tin, ngươi cái tả a. Ngụy Khả Hoa cảm thấy đầu đều mộng. Hắn tìm Vu Tuấn tới là nghĩ kéo hắn nhập bọn, trở thành công ty một viên, vì hắn sự nghiệp tăng gạch thêm ngói. Kết quả lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn vậy mà ngoặt chạy hơn 400 người. Đến cùng đã sinh cái gì sự tình? Ta hảo ý để ngươi đến kiếm tiền, ngươi lại như thế hủy đi ta đài. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Biểu ca, ảnh chụp, trên xe, vậy phiền phức ngươi cho ta. Ta cũng phải về nhà. Từ Ngụy Khả Hoa trên xe cầm lại ba lô cùng ảnh chụp. Vu Tuấn đi vào xe điện bên cạnh, Vệ Hàm mang theo hai đầu chó, đã tại nơi này chờ đã lâu. Đại sư, sự tình đều làm xong. Vệ Hàm nói, mấy cái nhân vật chủ yếu đều bắt lấy. Biểu ca của ngươi Ngụy Khả Hoa, ngươi nhìn muốn hay không? Vu Tuấn nghe khoát khoát tay, làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt. Đối với việc này bên trong, Ngụy Khả Hoa đã từ người bị hại chuyển hóa thành gia hại người. Thu hoạch khổng lồ lợi ích, như vậy hắn liền nên nhận luật pháp chế tài. Vâng, Vệ Hàm lại hỏi, kia Từ Mẫn bên đó đây? Nàng vẫn chờ đại sư mang nàng tài đâu. Vu Tuấn xa xa nhìn một chút xa xa Từ Mẫn, lắc đầu nói, vẫn là ngươi đi cùng nàng nói đi. Được, Vu Tuấn cưỡi lên xe điện, hai lần độ, đi lên, ngươi tại sao còn chưa đi? Vệ Hàm mang theo hai đầu chó, đi vào Từ Mẫn bên người, xe của ta còn sớm đâu. Từ Mẫn cười nói, ta nghĩ tại nơi này nhìn nhiều một hồi, cái này ta cả một đời không bao giờ quên địa phương. Ngươi thật sự hẳn là đem đoạn này giáo huấn ghi ở trong lòng. Vệ Hàm trong lòng nói, cũng may tổ chức này không phải loại kia đen công ty, nếu không ngươi phải hối hận cả một đời. Vệ Hàm đại ca, đại sư đi rồi sao? Đi, vậy ngươi làm sao còn tại nơi này? Vệ Hàm hơi nhường hoa nhài cọ tới đầu chó, cảm giác có chút không được tự nhiên trả lời. Ta là tới tặng cho ngươi. À, thật sao? Vậy cảm ơn ngươi à. Vệ Hàm gật gật đầu, nói, còn có một chuyện. Chuyện gì? Liên quan tới đại sư sự tình. Theo Vệ Hàm chậm rãi kể lại, Từ Mẫn biểu lộ càng ngày càng cứng ngắc, trong đầu một trận oanh minh. Giả, đại sư căn bản không có làm cái gì quốc tế phê. Hắn làm đây hết thảy cũng là vì để bọn hắn rời đi nơi này, sau đó về nhà. Đây quả thực giống như sấm sét giữa trời quang, bổ đến Từ Mẫn tìm không thấy đông nam tây bắc. Sao có thể dạng này? Rõ ràng nàng bỏ ra nhiều như vậy, đã làm tốt tất cả chuẩn bị, kết quả hiện tại ngươi nói cho ta, đây đều là giả. Sự tình chính là như vậy. Vệ Hàm cuối cùng nói, đại sư để ta chuyển cáo ngươi, muốn kiếm tiền không có sai, nhưng không cần đụng vào pháp luật cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi về sau dự định tiếp tục làm WeChat thương nhân, ngươi chế định bộ kia hình thức, tốt nhất sửa chữa một chút. Từ Mẫn, không có đại sư nguồn cung cấp, ta còn làm cái gì WeChat thương nhân? Gặp nàng sắp khóc, Vệ Hàm lắc đầu nói ra, ngươi không nên nản chí ủ rũ, kỳ thật ngươi đã rất may mắn. Từ Mẫn cười khổ nói, ta như vậy cũng có thể gọi may mắn, chẳng lẽ không đúng sao? Vệ Hàm hỏi, ngươi suy nghĩ một chút. Như ngươi không phải đại sư kịp thời xuất hiện, ngươi khả năng liền muốn cùng Ngụy Khả Hoa đồng dạng, bắt đầu kiếm tiền, nhưng cũng sẽ bởi vậy nhận luật pháp chế tài. Cái này hình như cũng đúng a. Còn có càng quan trọng hơn, kỳ thật ngươi không có phí công làm, đại sư đã cấp cho ngươi rất nhiều, trọng yếu tài phú, ngươi chỉ là tạm thời không biết mà thôi. Cho ta cái gì? Vệ Hàm không có trả lời, chỉ là ngồi lên xe. Nói được chỗ này, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn xem như cũ ngẩn người Từ Mẫn, Vệ Hàm cũng chỉ có thể chúc nàng may mắn. Nhìn một chút ở phía sau tòa đã có chút lo lắng hoa nhài, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó mấy ngày, lại muốn cùng cái này đại gia hỏa chung sống một xe. Từ Mẫn nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà qua phong cảnh, vẫn nghĩ không thông Vệ Hàm câu nói sau cùng kia ý tứ. Cái này mấy ngày nàng đích xác kiếm lời mấy ngàn khối tiền, nhưng đây coi là không lên nhiều a. Nhưng Vệ Hàm vì cái gì lại muốn nói như vậy? Nàng cầm lấy điện thoại, cùng đại sư có liên quan hết thảy, bao quát cái kia đại diện thương bày, đều đột nhiên ở giữa biến mất. Nhìn lại mới xây mấy cái bầy bên trong, tất cả mọi người tại náo nhiệt thảo luận, nàng đã cảm thấy một trận bực bội, đang muốn đem mấy cái này bầy xóa bỏ, Trước mắt nàng đột nhiên thông suốt. Chẳng lẽ Vệ Hàm nói tài phú chỉ chính là cái này? Những người này, đúng a, nàng không khỏi rộng mở trong sáng. Nàng có như thế đại nhất cái tiêu thụ đoàn đội, coi như không bán đại sư sản phẩm, nàng còn có thể bán những vật khác, không bán vào miệng hàng, còn có thể bán nước sinh hàng a. Chỉ cần tìm tới sườn, tận lực đem giá cả cầm thấp một chút, liền có lợi nhuận có thể thao tác, coi như kiếm ít một chút cũng không quan hệ. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần hào hào đem cái này đoàn đội kinh doanh, luôn có một ngày cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến nàng đây cuối cùng đã hiểu, đại sư cho nàng, thật đúng là tài sản to lớn, chỉ là còn cần nàng tiếp tục cố gắng, mới có thể biến thành tiền tài. Vệ Hàm đại ca nói không sai, mình quả nhiên là may mắn, vị đại sư này, thật rất thần bí a. Hy vọng còn có thể gặp lại hắn. Không, chờ ta sau khi thành công, nhất định đi tìm hắn. Sau đó chính miệng cảm tạ hắn, đem nàng kéo ra khỏi cái này thâm đen vũng bùn, trả lại cho nàng dạng này một cái quang minh cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.